Chương 1833, sông động, thi con 33. Công cụ của ngươi làm sao đi qua kiểm tra? Tam thúc đương nhiên cũng biết mù mịt nhanh, nhưng vấn đề là hành lý của bọn họ 100% không quá kiểm tra, chỉ có thể khổ bức mở xe đường dài. Ha ha, ta đây thì có biện pháp của ta. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Túi đeo lưng của hắn trường kiếm gì gì đó, đều ở trong không gian ý thức qua kiểm tra đâu ca. Nô tà đi đến, nhìn thoáng qua Lưu Húc sau lưng kiếm túi. Ừm, tới. Lưu Húc cười gật đầu. Mikasa, vị này chính là Phan Tử dùng con mắt liếc một cái Ngô Tả thuyết nói. Ồ, vị này chính là ta đại chất tử, Ngô Tả. Cái này là bạn tốt của Hà Nhờ Ưa Thiếu, vị này chính là Phan Tử. Các ngươi quen nhau một cái. Tam thúc cho hai người giới thiệu lẫn nhau một chút. Tiểu Tam gia, thật lâu phía trước liền nghe nói quá ngươi, lần này rốt cuộc gặp được, gọi Phan Tử là được. Phan Tử nỡ nụ cười nói rằng. Phan Tử ca tốt. Ta và bằng hưu ta đều là lần đầu tiên giới mộ, còn hy vọng ngươi chiếu cố nhiều hơn. Nô tả khách khí nói. Yên tâm đi, tiểu tam gia, có ta Phan Tử ở, coi như gặp phải nguy hiểm gì, cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi bị thương. Phan Tử bảo đảm, tuy nhiên lại không có bao quạt thịt ở bên trong. Nô tả nhớ tới chuyện gì, mới muốn nói chuyện, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không nói ra để Phan Tử bảo hộ di vật văn hóa sự tình, chính mình bảo hộ văn vật, lại không thể ép buộc người khác cũng bảo hộ. Nô tả cũng bắt đầu cải biến chính mình. Gì, là hắn Ngô Dạ kẻn đến rồi hắn tốt bạn gay, tiểu ca cũng con kiếm túi đứng ở trước cửa sổ, ngưỡng nhìn bầu trời. Nô tả đi tới theo tiểu ca ánh mắt cũng ngắm hướng bầu trời, ngoại trừ trời xanh mây trắng, chẳng có cái gì cả. Hắn hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Tiểu ca nhìn hắn một cái, không nói gì. Mị cạ xạ có một lão thanh âm của người ở bên ngoài vang lên. Ô là hướng đạo đến rồi. Tam thúc nói rằng, chúng người đi ra ngoài, là một lão đầu. Lôi kéo Ngưu đầu xe đã đi tới. Bọn họ lên xe, mà Lưu Húc thì xuống phía dưới đường đi. Cái này xe châu dựng nhiều người như vậy cùng nhiều như vậy hành lý, tốc độ cùng bước đi không sai biệt lắm, hơn nữa ở trên xe bò, lại sóc nảy, kẻ ngu si mịch có ngồi lên. Không bao lâu liền đi tới một cái độ khẩu, Tam Thúc xuất ra hắn dựa theo văn tự sở vẽ ra đối ứng ý đồ, quan sát bốn phía, nhận thấy được có người đến gần, vội vã đóng lại. Là ta, Mị Cả Xạ, đều là người mình. Liếc mắt nhìn thôi Phan Tử nói rằng. Tam Thúc nhìn thoáng qua Phan Tử, cười cười, cái này Phan Tử mình cũng yên tâm. Mở bản đồ, Tam Thúc tiếp tục đánh giá bốn phía. Là vâng đúng cái này, chính là chỗ này con sông, sông kia động ngay tại tòa kia sơn phía sau. Trải qua một xia di nói chuyện, Tam Thúc cảm thấy vẫn là ngồi thuyền qua sông. Nô tả đi tới Lưu Húc bên người nói ra, ca, cái này lão đầu còn rất thay chúng ta lo nghĩ. Lưu Húc nhìn thoáng qua lão đầu, nhàn nhàn nói nói, vô sự mà ân cần. Không gian tức đạo, dọc theo đường đi nhìn một chút. Ừm. Nô tả gật đầu. Thuyền vào núi động, nước âm khí một cái biến trọng lên. Phan Tử nói ra, sơn động này làm sao nhỏ như vậy? Lão đầu nói ra, các vị, cái này coi là tốt, phía trước còn có so với cái này càng hẹp đâu vậy nếu như có người muốn đánh cướp chúng ta, làm sao bây giờ? Phan Tử cố ý lớn tiếng nói. Thợ đóng thuyền cùng lão đầu sắc mặt có biến. Ai, Tam Thúc, xem động này kết cấu. Phải là một trộm động A. Ngô tả chứng kiến vách tường này bên trên còn giữ cái sẻng vết tích nói rằng. Ừm, xem kết cấu, là một thủy tạc động. Tam Thúc gật đầu. Đột nhiên, từ phía trước truyền đến một hồi kết thanh âm, Tam Thúc hỏi, lão gia tử, thanh âm này là kết quả không có người trả lời hắn. Tam Thúc vừa quay đầu, phát hiện hai người đều không thấy, vội vàng giơ tay lên điện giật chỗ chiếu chiếu. Bọn họ người đâu Phan Tử? Phan Tử ngồi ở cuối cùng, có động tĩnh gì hắn đều có thể nghe được. Không nghe thấy hạ thủy tiếng A. Phan Tử nói rằng. Được rồi, sẽ không thấy hai người nha, phía trước chính là cửa ra, tự chúng ta hoa cũng được, nô tả có ta ở đây, đừng lo lắng. Lưu Húc thấy mọi người có chút bối rối, tinh táo nói rằng. Đặc biệt nô tả, lần đầu tiên tới gương mặt bối rối, còn nhờ hít thiếu, tuy là bối rối, nhưng là không ai đi thoải mái hắn. Ừm. Nghe được Lưu Húc lời nói, nô tả an tâm lại. Phan Tử, cầm lấy mái chèo, rất nhanh đi qua đi. Lưu Húc nói rằng. Là vâng đúng, tiểu nhị gia. Phan Tử nói rằng, đột nhiên một đoàn màu đen đông tây du đi qua, đem thuyền nhỏ đều đụng vào có chút không yên. Mọi người hốt hoảng tin tưởng điện dựa theo mặt nước, muốn nhìn là cái gì, nhưng cái gì cũng thấy không rõ. Tiểu ca cùng Lưu Húc vẻ mặt an tĩnh ngồi ở mũi thuyền, bình tĩnh nhìn mặt nước. Đột nhiên, hai người đem bàn tay nước vào bên trong, kẹp ra một cái côn trùng. Tiểu ca hai ngón tay tham động võ thuật tự nhiên không cần nhiều lời. Lưu Húc cặp mắt thiên lý cùng cường đại thân thể tố chất muốn kẹp ra một cái côn trùng, cũng tuyệt đối không phải là cái gì việc khó. Ba ba hai người đem côn trùng quay người ném ở trên thuyền, cho mọi người xem. Đây chính là mới vừa bóng đen. Tiểu ca thản nhiên nói. Côn trùng hịt ít nói nói. Vậy vừa nãy một đoàn bóng đen, chính là một đoàn trùng tử du quá khứ, Ngô Tả thuyết nói. Đối với, sở lấy các ngươi không muốn nhất kinh nhất sạ, không có việc gì cũng bị các ngươi sợ gặp chuyện không may tới. Lưu Húc nói rằng, hịt thiếu cùng Ngô Tả ngượng ngùng túi đầu, mới vừa liền hai người bọn họ phản ứng lớn nhất. Tam Thúc, đây là vật gì, Ngô Tả hỏi. Tam Thúc nhìn một cái, liền vẻ mặt kinh sắc nói ra, đây là thi con ba ba nói xong, nhìn Lưu Húc liếc mắt, hắn gật đầu. Thi con ba ba Ngô Tả chưa từng nghe qua tên này. Năm kia ta với ngươi ca ở một cái xẻn gỗ củ trong cổ mộ gặp được, bất quá may mà có ngươi ca, chúng ta trốn thoát, cái loại này phô thiên cái địa hướng ngươi tràn lên chẳng diện, ta thật đúng là không muốn đụng phải nữa. Tam Thúc vẫn có chút kinh hãi nói rằng, nhưng sợ rằng, lần này cần để Tam Thúc thất vọng rồi, lúc này đây, khẳng định có thi con ba ba ở, nói không chừng con ba ba vương cũng ở đây. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Tam Thúc nhìn Lưu Húc, vừa muốn nói gì, liền nghe được một cô linh đăng tiếng, khiến người ta nghe xong mơ mơ màng màng.